Chào mừng các bạn đã đến với kênh Người Đọc Truyện. Mình đọc hơi ấy một tí nhé, do trời nó mưa ấy. Thế là anh em chịu khó ồn tí nhé. Đạo từ Đường Bao Tử, tập số 315. Chính là đang lúc mọi người ngạc nhiên, không giải thích được thời điểm, thì lại đột nhiên có một đạo bình tĩnh đạm mạc chi anh truyền đến. Vẫn là bình tĩnh âm điệu không cao, lại coi như ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng, trực tiếp chui vào nơi này trong tai tất cả tù sĩ, vô cùng rõ ràng. Lưu Vân ở đây, nguyện cùng bàn thạch đạo hữu liên thủ mà chiến qua. Thành âm còn chưa dứt, chỉ thấy linh quang lóe lên, lập tức có một gã thanh bào tù sĩ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tử đấu bên sân. Bên ngoài có chút trẻ tuổi, sắc mặt bình tĩnh, bước chân chậm rãi đi về phía trước, trong cơ thể khí tức tự nhiên là tỏa ra. Độ kiếp trung kỳ tu vi cũng là không có nửa điểm che lấp, trực tiếp bại lộ tất cả tu sĩ trước mặt. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Chẳng qua lúc này cũng không có bất kỳ người nào dám can đảm mà xem nhẹ hắn. Mặc dù là độ kiếp hậu kỳ tu vi, ánh mắt hạ xuống cũng là ẩn ẩn sự kiêng kỵ. Đơn giản là Tiêu Thần vừa rồi hiện thân thời điểm, lóe lên một cái rồi biến mất độ quang, tốc độ nhanh như sấm đánh, trực tiếp vượt qua khỏi đại đa số tù sĩ tầm mắt. Với tốc độ như này thì so sánh với tầm thường độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng là cường đại hơn nhiều. Chỉ bằng vào điểm này thôi liền đủ để cho người khác không thể coi thường hắn. Hơn nữa, trọng yếu một việc, bàn thạch thời khắc này cũng không phải là đối mặt với hai đại kiếm tu thời điểm, chỉ là với cái Lưu Vân này thôi liền chẳng phải. Bởi vì trong đó có lòng tin tưởng, lấy người này thực lực có thể ngăn chặn hai đại mạnh mẽ kiếm tu xoắn giết, mà Lục Vân không hề từ chối trực tiếp đáp ứng, lại không trực tiếp là nghiệm minh điểm ấy, dù thế nào thì cũng có vài phần nắm chắc mới làm được điểm ấy. Mà ở đây, nếu không phải là như vậy, thì người nào dám cả đan mà tùy tiện can đảm nhúng tay vào việc này, vô cùng có khả năng vứt bỏ tánh mạng nhà mình, lại tìm vi phiện chuyện phiền toái trong lòng. Mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, chỉ ít cẩn thận một chút là được, tóm lại không có chỗ xấu. Lúc trước chưa hiện thân, chỉ là lo lắng tự thân thực lực không đủ, vô pháp hỗ trợ chuyện nhỏ, hoặc là sẽ còn liên lụy chư vị đạo hữu xuất thủ. Xin chư vị đạo hữu thông cảm. Tiêu Thần chắp tay, nhàn nhạt mở miệng giải thích một câu, liền lặng lặng đứng chắp tay, không cần nhiều lời. Kim Thượng, Vương Hổ, Giang Thần, vùng với Dạ Tức thì bốn người này đa số có thể đoán được sự tình. Ánh mắt ẩn ẩn có không đầy tại Lam Thu trên người đảo qua. Nhìn, đây mới gọi là làm được chơi được. Trong ngày thường, như là người nào không có ba, hai cái quan hệ thân mật cá nhân liền tốt hơn. Vui đùa hưởng thụ không thành vấn đề, một khi xảy ra sự tình liền từng cái trốn xa, trốn được chỗ nào thì trốn tốt chừng chỗ đó, rất sợ dính líu đến phiền toái. Hôm nay bàn thạch tiểu đội bị người khác bức chiến, sở hữu thành viên phát ra hơn 10 miếng truyền tin xin trợ giúp Ngọc Giản, nhưng không có một cái hồi âm. Chuyện này là hoàn toàn xác nhận thượng cầu chỗ đó. Nhưng ai cũng không thể nghĩ tới, một tên tiểu tử vừa gia nhập chiến đội không đủ một ngày Lưu Vân, đối với mặt ngày hôm nay nguy cơ cục diện đúng là vẫn có thể đứng ra. Bọn chúng cùng nhau xuất thủ, có thể nào để cho bọn họ trong tròng mắt không cảm khái cơ chứ? Tiến tới đối với Tiêu Thần là nhanh chóng thân thiết. Lưu Vân lão đệ, hôm nay xem ra không nói nhiều thêm, từ nay về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ. Vương Hổ ánh mắt thật sâu rồi nhìn Tiêu Thần một cái. Mà lúc này thì Kim Thượng, Giang Thần và Dạ Tức ba người cũng đồng thời gật đầu. Lam Thu thấy Kiều Mị mi giác hơi nhăn lại, ánh mắt đảo qua Tiêu Thần, tinh tế quan sát, thấy hắn không lộ ra vẻ kinh dị bộc phát. Tuy rằng suy đoán cùng với phương khác là có tài sở hữu, mơ hồ có thể lộ ra đối với nàng là thái độ không hài lòng, không có bất kỳ biện pháp nào chứng minh việc này. Không thể làm gì khác hơn, chỉ có bất đắc dĩ. Tuy rằng người nguyện ý xuất thủ tham chiến có chút ngoài dự liệu, nhưng tu vi yếu kém chính là sự thực, lại cùng chúng ta không đủ quen thuộc, tùy tiện phối hợp giao thủ, tuy rằng chẳng những không thể nâng cao chiến lực, ngược lại đưa tới suy yếu tác dụng đấy. Cho nên, chờ chút tiến nhập vào từ đấu tràng cảnh, ngươi liền bản thân hành sự tùy ý, tùy theo hoàn cảnh, và lấy bảo toàn tính mạng, đừng có dây dưa đối thủ làm chi. Chỉ cần có thể chia sẻ được đối phương một người cũng là áp lực giảm bớt đi, liền coi như một cái đại công. Lam Thu nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng Tiêu Thần lần này xuất thủ để cho nàng trong lòng ấn tượng có chút đổi mới, nhưng tâm lý vẫn nhiều một ít là vướng mắc, giọng điệu còn hơi có chút là lãnh đạm. Vương Hổ Kim Thượng, đám người này nhíu mày cũng không nói nữa, Ban Thạch trực tiếp mở miệng. Lam Thu, hôm nay chính là ta động cùng với Lưu Vân đạo hữu mà mời hắn xuất thủ, hắn nguyện ý giúp đỡ bọn ta cũng rất khó được, ngươi thế nào lại thái độ như vậy cơ chứ? Nhanh hướng đi Lưu Vân đạo hữu mà xin lỗi đi. Giọng điệu lại là hiếm có vài phần tự trách chi ý. Lam Thu nghe vậy hơi ngẩn ra, quen biết đến ngày hôm nay, nàng từ trước đến nay ở trong đây đối với Bàn Thạch mà nói có chút kính vọng, thậm chí đem nàng là huynh trưởng cũng không quá đáng, nhưng chưa từng qua lấy một hắn thái độ như vậy bao giờ, trong lúc nhất thời phát giác ra có chút ủy khuất. Tiêu Thần thấy thế lắc đầu, hơi xua tay. Hôm nay thế cục nguy cấp, chính là cần phải liên thủ nhất trí đối ngoại chi tế. Như vậy có một việc nhỏ, Bàn Thạch đạo hữu không hà tất gì để trong lòng. Huống hồ Lam Thu đạo hữu nói đúng là sự thật mà, ta tự nhiên cẩn thận một chút. Thanh âm bình tĩnh lại không khẩn thiết, hiển nhiên không phải là tùy ý chi lệ. Bàn Thạch cũng cảm kích gật đầu. Chẳng biết tại sao mà Tiêu Thần hiện thật sâu, đúng là khiến cho hắn khẩn trương, nỗi lòng trong nháy mắt bình ổn, tựa hồ cả người của hắn có thể tản mát ra một cỗ ma lực kỳ dị một loại. Cũng chính bởi vì như vậy mới để cho hắn đối với Tiêu Thần càng ngày càng coi trọng hơn. Lam Thu bĩu môi, nhưng mà chuyện này chính là nhà mình đuối lý trước mà. Ngược lại, thông minh ngoan ngoãn cầm miệng không nhiều lời. Nhưng cũng xem ra Tiêu Thần liếc mắt, hiển nhiên đối với hắn là lễ nhượng cũng không chịu ơn. Chẳng qua điểm ấy, Tiêu Thần cũng không để trong lòng, liền cho nàng tự do đi đi. Đến tận đây, bao quát Tiêu Thần, Ban Thạch tiểu đội 7 tên thành viên tề tụ. Lý Vân Kỳ sắc mặt lãnh đạo nhìn Tiêu Thần liếc mắt, giờ mới hiểu ra được. Nguyên lai trước mắt khiến cho hắn cực kỳ không vừa mắt tiểu tử, lại có thể cùng với Bàn Thạch là tiểu đội thành viên, trong lòng có sát cơ tự nhiên lần nữa điên cuồng tăng lên. Được rồi, nếu mà các ngươi đã gom đủ người lại, miễn cưỡng cho bản tọa phiền phức, ngày hôm nay xuất thủ đem các ngươi diệt trừ sạch sẽ đi. Trong lòng các ngươi âm thầm nảy sinh ra độc ác đi. Bàn Thạch, bản tọa đi trước một bước tiến nhập vào tử đấu tràng, chờ các ngươi đến đây chịu chết. Dứt lời thì Lý Vân Kỳ này dẫn đầu một bước phóng ra, thân ảnh phía sau 6 người tiếp tục mà nhập tử tràng. Thân ảnh đi qua đến cái mờ tối năng lượng kia, khơi dậy từng vòng gợn sóng như là nước mặt một loại. Bàn Thạch trầm mặc không mở miệng, trong mắt là nồng nặc gần như hóa thành thực chất một loại sát cơ, loại đủ biểu hiện cho hắn rõ ràng thấy nỗi lòng quán, bỗng nhiên phất tay đi nhanh về phía trước. Bàn Thạch tiểu đội 7 người đồng dạng tiến nhập vào tử đấu sông sân. Tiêu Thần hạ xuống cuối cùng, chính bởi vì nơi này một cước đạp rơi, thân ảnh của hắn triệt để tiêu thất, dung nhập vào năng lượng tầng nội thời điểm. Cái kia nguyên bản là cho tối một mảng không nhìn rõ trăm trượng lớn nhỏ bản tầng, lúc này đột nhiên run lên, từ từ trở nên trong suốt đứng lên. Đi qua năng lượng cao tầng, cần tiến nhập vào trong đó tử đấu tràng trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể đột nhiên truyền ra một cỗ rất nhỏ không gian xé rách chi lực, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng không giấu giếm được Tiêu Thần cảm ứng, có thể dùng ánh mắt của hắn lóe lên, trong lòng sinh ra vài phần hiểu rõ. Tù sĩ đánh giết, thành thế to lớn, một động tí đao phủ phương viên vạn trượng, thậm chí là 10 vạn trượng hoặc là 100 vạn trượng, đến độ kiếp trình độ, càng có thể quấy vạn dặm trong thay đổi này không bất ngờ. Chính là trăm trượng lớn nhỏ từ đấu tràng, có thể nào chứa chấp chính là Tiêu Thần bên trong vốn có nghi hoặc, hôm nay lại là mở rộng tầm sáng. Trăm trượng lớn nhỏ từ đấu trong sân có gác càn khôn. Sắc trời mờ tối, mây tầng rậm rạp, thỉnh thoảng có lôi quang lóe ra, nhất thời truyền đến một trận ầm ầm chi âm, cuồn cuộn phóng túng trong không trung, cùng với bốn hương phương tám hướng lan tràn. Trong thiên địa có gió mạnh qua lại gào thét liên tục. Sơn mạch chạy dài, phủ phục đại địa như viễn cổ thanh long một loại, dài không biết bao nhiêu vạn dặm, chỉ liếc mắt thôi, không gặp phải phần cuối. Sơn thể bên trong hoang vu không gì so sánh được, thỉnh thoảng có sinh ra hai bụi cây thấp bé bụi cây, trong đó không có nửa điểm sinh linh hoạt động vết tích. Mà giờ khắc này, Tiêu Thần cùng Bàn Thạch đám người thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một tòa hùng phong, ở đỉnh bên đó cảm thụ được đập vào mắt lạnh lùng gió, ngửi vào trong đó tới là thê lương khí tức, sắc mặt tất cả ngưng trọng không gì so sánh được. Nhìn dặm bên ngoài, mặt khác một chỗ đỉnh núi, lấy Lý Vân Kỳ dẫn đầu, một đội bảy người sắc mặt ẩm lãnh, ánh mắt bừng bừng sát cơ, chính vào hướng Tiêu Thần đám người nhìn lại. Song phương ở đây man hoang chỉ địa, xa cách ngàn dặm, xa xa nhìn nhau. Phía đông Lý gia hậu duệ Lý Vân Kỳ, tư chất tu luyện một loại, dựa vào thế gia bối cảnh làm rằng làm bậy, kết oán vô số. Nếu không phải hắn, phía sau là có Lý gia cao thủ bảo vệ, sợ rằng sớm bị người khác giết chết bao nhiêu lần rồi đấy. Người này dám can đảm cùng với đến địa phương của chúng ta làm loạn, thiếu chủ có đúng là hay không, phải cho hắn một ít giáo huấn. Liễu Bách Sinh khi đang nói chuyện thì cho mày, hiển nhiên trong lòng đối với Lý Vân Kỳ này có chút chán ghét. Tại phòng thượng đầu, chủ vị bên trên vừa nhìn có ước là 20 tu sĩ trẻ tuổi đang ngồi trên đó, hình dạng phổ thông, mặt không biểu tình, vài phần ẩm lãnh, đáy mắt là thỉnh thoảng hiện lên vài phần lệ mang, hiển nhiên tuyệt đối không phải là bình thường người lương thiện. Người này chính là Nam Bộ Đại Độc, Liễu gia hậu đại, cực kỳ xuất sắc nhất một gã hậu bối, thực lực mạnh mẽ, tuy rằng là độ kiếp đỉnh phong trình độ, nhưng toàn lực xuất thủ, có thể chiến lực đạt đến thiên nhân tam cảnh, được đến toàn bộ Liễu gia coi trọng, đưa vào nhất cấp tộc bên trong chiến trường cùng với khắp nơi dị tộc đỉnh phong tù sĩ đánh giết, có khả năng sống sót đến nay, hiển nhiên dưới tay có vài phần thủ đoạn. Lúc này nghe được thủ hạ mở miệng, Liễu Đông Ba nhíu mày một cái, lập tức xua tay, nhàn nhạt nói: Trầm Sinh, tuy rằng ta với ngươi là một loại, không biết là tiết người này sở tác sở vi, nhưng mà Lý Vân Kỳ tới đây vẫn chưa đối với ta bất kính mà, cũng không từng làm cho ngươi là sự tình gì cả, ta liền không thể tùy tiện động thủ. Lý Vân Kỳ tuy rằng là tư chất tu luyện có độ chênh lệch lớn, nhưng mà một gã tư chất tuyệt hảo muội muội, bởi vậy nên là Lý gia rất coi trọng. Nếu là lần này xử lý không thỏa đáng, cuối cùng có khả năng dẫn tới Liễu gia và cùng với Lý gia chúng ta lại có mà sát đấy. Hôm nay chính là gia tộc đối với ta sau này khảo nghiệm, chỉ cần có thể đạt được tộc quần bên trong chiến trường thu được lệnh của chư vị trưởng lão thỏa mãn thành tích thôi, ngày sau Liễu gia cầm cái tư cách lái liền không phải ta thì là ai đây? Thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể hiện ra nửa điểm sai lầm. Chẳng qua nếu là tử đấu giữa sân, Lý Vân Kỳ bị người khác giết chết, mặc dù Lý gia cũng làm sao nổi giận đây, cũng không cách nào bởi vậy mà liên lụy đến người chúng ta được. Liễu Bách Sinh chính là Liễu gia bàng chi huyết mạch đệ tử, từ nhỏ đi theo Liễu Đông Ba trên người, chính là hắn tầm phúc hạch tâm, bởi vì mở miệng liền rất có nhiều cố kỵ. Lý Vân Kỳ tu vi ngạnh sinh, dùng đan dược trồng chất mà đứng lên, bản thân không phải là tự thân hắn đứng lên. Nhưng Lý Vân Kỳ này là rộn ràng nguyên do, bởi vì trên người quán có một ít lợi hại pháp bảo. Cứ như vậy, thực lực liền không dễ phán đoán. Hơn nữa, hai cái Liễu gia âm thầm bồi dưỡng kiếm tu cường giả kia, trình thể thực lực tương đương không kém. Bàn Thạch tiểu đội tuy rằng có danh tiếng, nhưng so sánh chênh lệch cực đại. Lẽ nào thiếu chủ nhìn thấu bọn họ có chút bất đồng, cho rằng Bàn Thạch tiểu đội thắng được à? Liễu Ba Đông xua tay. Liễu Đông Ba xua tay, chỉ một ngón tay trong hư không độ ảnh. Cụ thể làm sao thì kiên trì nhìn đi, một lát sau liền biết rồi. Làm sao bây giờ? Người này chúng ta không muốn nhúng tay, thế nhưng mà ta có một chút xem trọng bản thạch người này. Chỉ cần không chết, ngày sau tuyệt đối trở thành nổi bật một ngày. Vương Mập Mạp ngồi trong phòng đấu giá cao tầng, nhìn tới trong mật thất. Trên tay vẫn đeo hắc bạch ngọc thạch như là hạt châu bản tính. Bùm bùm cách cách phủi sạch đến. Chúng ta mấy trăm năm nay thế nhưng là trên người của hắn đặt tiền cuộc không ít. Nếu như hắn trên đường này biến mất, đây chính là một khoản không nhỏ tổn thất đấy. Lãnh đạm Thanh Loan, đôi mi thanh tú nhíu mày, lập tức mở miệng ra, trên mặt vẫn là thanh âm lạnh lùng dáng dấp thản nhiên. Người và ta tại bàn thạch đạo hữu bên trên đặt cược, nhưng mà bởi vì quả thực có đủ là tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực thôi. Nếu như trên đường hắn chết đi, chỉ có thể coi như bản thân thời vận không đủ, cùng bọn ta ánh mắt lại là sai rồi. Huống hồ Lý Vân Kỳ chính là người của Lý gia, không phải có thể tùy tiện mặt cùng với hắn mà nắn trái hồng mềm. Bây giờ ta và ngươi có thể nắm giữ tổ chức quyền to, vạn nhất bởi vì vậy mà đắc tội Lý gia, tuyệt đối không thể có nửa điểm xong xuôi đâu. Cuối cùng như vậy còn không bằng không đếm xỉa đến, chậm đợi đến sự tình kết quả rồi công bố đi. Vương Mập Mạp gật đầu thở dài một tiếng. Hiện tại xem ra cũng chỉ là như vậy thôi. Chỉ hy vọng bàn thạch đạo hữu, người nghìn vạn lần đừng có kiên quyết một điểm, cứ như vậy mà treo cổ lên. Giết bàn thạch cùng Lý Vân Kỳ này trong lúc đó có thù hận làm sao thì cụ thể mọi người không biết. Thế nhưng là như nước với lửa, không đội trời chung, bằng không cũng không vừa gặp mặt liền không tiếc toàn bộ, cần phải đưa đối phương vào chỗ chết. Hôm nay nếu như là tiến nhập vào tử đấu bên trong thì tự nhiên không cần quá lãng phí miệng lưỡi. Song phương thế nhưng là liếc nhau, trong miệng đồng thời phát ra một đạo lạnh lẽo mà rít gào. Bàng bạc khí tức mang theo lạnh lẽo sát cơ ngược dòng mà lên, như thanh long một loại, như là vỗ vào hư không chỗ đó, hùng hãn đụng vào nhau. Một tầng mắt thường có thể thấy được rõ ràng chấn động, từ va chạm hạch tâm đến trong đó, coi như là mắt bạo phát ra thì bốn phương tám hướng đã quét ngang. Ven đường đi, trải qua núi đá đều vỡ vụn, bụi bặm tiếng động lớn rầm rĩ liên tục che khuất cả bầu trời. Song phương có 7 tên tù sĩ, bên ngoài cơ thể đồng thời linh quang bùng bùng cách cách, từng người tuyển định một gã đối thủ, thân ảnh gào thét bay về phía trước vọt đi. Bàn thạch, việc đáng thì phải làm, ứng đối với Lý Vân Kỳ. Vương Hổ thân thể mạnh, thần thông không kém, lần này xuất thủ ứng đối với kiếm tu thành mây. Giang thần cùng kiếm tu xuất thân, tuy rằng trong lòng không nắm chắc chút nào, nhưng như cũ phải ứng đối với kiếm tu thành phong. Kim Phượng và Dạ Tức Lam Thu cùng với Tiêu Thần bốn người, từng người chọn xong đối thủ của mình, kịch liệt đánh giết trong nháy mắt bạo phát. Bàn thạch bạo giống một tiếng, con người trong nháy mắt hóa thành cực đỏ chi sắc. Trong đó pháp lực cuồn cuộn chảy xuôi, phát ra ầm ầm gào thét chi âm, như là giang hà lưu chuyển, thanh thế kinh người không gì so sánh được. Cuồng bạo pháp lực dọc theo cánh tay điên cuồng chui vào lưỡi búa bên trong, có vô tận sắc nhọn, khí tức bén nhọn trong nháy mắt từ đó bạo phát ra, thằng muốn đem cái thiên địa này xé rách. Vương Hổ trong miệng phát ra gầm gầm rít gào, thân thể trong nháy mắt phảng phất ra một trận dày đặc hùng âm hưởng, huyết nhục là cao lên thật gồ, tản mát ra gần như một loại óng ánh long lanh kim loại, hiển nhiên là đem thần thông vận chuyển tới cực hạn. Giang thần phía sau thanh phong rơi vào trong tay, chỉ theo phướng hương của thiên, cùng với cả người khí tức đột nhiên phát sinh ra một trận vặn vẹo biến ảo, đúng là sinh ra một loại cùng lợi kiếm trong đó, hòa tan vào một thể. Lấy thần hòa kiếm chính là cực kỳ cao thâm của kiếm đạo cảnh giới. Kim Thượng, Dạ Tức, Thu Lam ba người đồng thời thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất, không chút nào nửa điểm che lấp, hùng hãn xuất thủ. Tiêu Thần lại ứng đối, chính là Lý Vân Kỳ nhất phương tu vi yếu nhất ở đội đó, một người đó có thể nói dù vậy cũng đạt đến độ kiếp đỉnh phong trình độ. Hoặc là lấy người này tu vi, nghĩ muốn đánh chết một gã độ kiếp trung kỳ vẫn là quá dễ dàng. Cho nên Khi mặc hắc bào, đối thủ nhe răng cười một tiếng, căn bản không đem tiêu thần để trong mắt, quyết định chú ý tốc chiến tốc thắng, đem đánh chết sau đó xoay người đối phó địch nhân khác. Tiểu tử, chết đi! Tiếng quát chói tai, đại thủ mở rộng âm âm đập tới. Kèm theo một chưởng này đập thì khắp không gian bỗng nhiên run lên, lập tức có vô tận pháp lực gào thét ngưng tụ đến, hóa thành nhất phương bàn tay chừng mờ trượng lớn nhỏ, tính chất tinh mịn giống như là thực chất, cả vật thể là đen sẫm, tản mát ra nhẹ nhẹ lạnh rét chi ý, thậm chí có thể nói là tinh điểm mùi hôi thối từ đó tản mát ra. Một chưởng này gần như là đơn giản, nhưng mà ẩn chứa trong đó là một môn công pháp cực kỳ thần thông âm độc, tên là Sắc Tay Thối. Một khi bị thần thông này gây thương tích, tu sĩ thân thể sẽ cực đoan trong nháy mắt, trở thành một thi thể khủ hóa. Đồng thời tại đây trong quá trình, nguyên thần bị phong cấm, thân thể bên trong cũng là thứ nhất hủ hóa, thừa nhận vô tận khổ sở mới có thể chết đi. Độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu vi bạo phát, Lưu Vân có thể nào ngăn cản được? Độ kiếp trung kỳ tu vi cũng dám nhúng tay vào việc ngày hôm nay đánh giết, thật là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết đây mà. Nếu như tiến nhập vào trong tràng đấu này, thì tự nhiên làm tốt là vứt bỏ tính mạng chuẩn bị đi, đây là bản thân quán lựa chọn mà, chẳng trách người khác. Lấy độ kiếp trung kỳ tu sĩ ứng đối với độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù là tốc độ cũng mau nữa, cũng như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai, xem ra hôm nay Ban Thạch tiểu đội sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Từ đấu sân bên ngoài, năng lượng vòng bảo hộ hóa thành trong suốt có thể thấy rõ ràng trong đó đồ ảnh, đem mọi người đánh giết tình hình nhìn rõ ràng triển lộ. Hôm nay rất nhiều tu sĩ hỗn loạn mở miệng, lại đối với tiêu thần nửa điểm không coi trọng, cho rằng hắn hẳn phải chết. Chẳng qua lúc này cũng không người nào phát hiện, đối mặt với hắc bào tu sĩ đánh chết, sắc mặt của tiêu thần như trước là bình tĩnh không gì so sánh, trong tròng mắt đen nhánh lại là nhàn nhạt lãnh mang. Trong lúc bất chợt, bên kia một tròng mắt lại là lãnh mang biến mất tiêu thất, lập tức có từng viên cấm đạo phù văn từ đó hiện lên như giang hà thác nước một loại cuồn cuộn chảy xuôi. Mà cùng lúc đó thì tiêu thần xuất thủ, bên trong ống tay áo lại đưa ra thoáng run lên, về phía trước khẽ giơ lên, 10 ngón tay uốn lượn duỗi thẳng, động tác cực nhỏ, có dày tê dại cấm đạo phù văn trong nháy mắt ngưng tụ, gào thét hướng phương này mà bắn tới, trực tiếp vào hư không, không hóa thành nhất phương cấm chế. Tứ phương chôn vùi cấm có thể ngăn chặn hàng vạn hàng ngàn thần thông, vừa vào trong đó tất cả đều chôn vùi. Từng viên cấm đạo phù văn dựa theo cái huyền diệu quỹ tích kín đáo sắp đặt vào hư không khoé nội, lóe ra một tia linh quang, hai bên khí tức nối liền tương liên, hô ứng lẫn nhau, có nhàn nhạt khí tức từ đó tản mát ra, mặc dù không mạnh cũng là ngang, lại là sâu không hiểu được, tối nghĩa không gì so sánh. Oanh, Sắc Tay Thối ầm ầm đập rơi, tiến vào tứ phương chôn vùi cấm chế, nhất thời đem cấm chế uy năng kích thích, vô tận sát khí trong nháy mắt từ trong trận bạo phát, tâng tâng hủy diệt năng lượng cấm chế từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, đem Sắc Tay Thối triệt để bao bọc, khiến cho hình thể của nó cấp tốc thu nhỏ trở lại, đèn sẫm nhàn sắc từ từ lờ mờ, trực tiếp hóa thành rung động bất ổn khí tức, tựa hồ trong nháy mắt kế tiếp liền muốn sụp đổ cùng một loại. Kết quả như vậy, trong nháy mắt tất cả mọi tu sĩ ở ngoài đúng là đã ngoài dự liệu của bọn họ. Cấm đạo sư, Lưu Vân này là một gã cấm đạo sư, hơn nữa hắn bày ra trận thời điểm hơi hợt biểu hiện, người này cấm đạo một đường tu luyện tuyệt đối rất mạnh. Độ kiếp trung kỳ cấm đạo sư dựa vào huyền diệu cấm đạo có khả năng bộc phát ra chiến lực nhường nhường viễn siêu bản thân tu vi mình, xem ra quả thật là coi thường người này mà. Mặc dù cấm đạo sư có thể làm sao, độ kiếp trung kỳ tu vi quyết định thực lực của hắn có hạn, tính là có thể ngăn chặn được đối thủ xoắn giết, chỉ cần người khác trong lúc đó đánh giết xuất hiện kết quả, nhưng hắn phải chết không thể nghi ngờ mà. Đạo hữu nói không sai, từ hôm nay Ban Thạch tiểu đội cùng Lý Văn Kỳ kia đang đấu lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Ngoài Ban Thạch tiểu đội, thành viên tất cả đều gắt gao chèn ép hạ phong, thất bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lưu Vân có khả năng đem cấm đạo tu vi để thăng tới loại tình trạng này, có thể nói được hắn cũng là tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Nếu mà trên đường không chết đi, ngày sau có quật khởi thời điểm, Nhưng mà hôm nay sợ là khó thoát được cái chết. Chết thật sự đáng tiếc cho nhân tộc chúng ta. Tiêu thần biểu hiện tuy rằng làm cho người khác là hai mắt sáng ngời, hiển nhiên cũng không đủ để cải biến rất nhiều tu sĩ nhận định. Lấy nó cấm đạo tu vi cũng không có khả năng gây ảnh hưởng. Cuộc chiến này, dù là vậy, tiêu thần lẫn là hời hợt, lại hóa đi cái xác thối tay. Thần thông này vẫn còn khiến cho cái xuất thủ hắc bào tu sĩ ly kỳ phẫn nộ. Nhớ tới đường đường là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, toàn lực xuất thủ, có thể nói vô pháp đánh chết còn con độ kiếp trung kỳ tiểu tử. Mặc dù đối phương là cấm đạo sư, như trước khiến hắn cảm thấy là trần trụi nhục nhã. Đáng chết, tuyệt đối không thể tha thứ. Che khuất bầu trời, giết chóc. Giết gà vào trong tay, người này điên cuồng xuất thủ. Trên tay ô quang lóe ra, có lạnh lẽo khí tức từ đó bạo phát, một quyền đánh ra, trên tay ô quang nổ tung, hóa thành từng viên đen sẫm quang điểm, gào thét phương hướng đánh tới, uy thế có chút kinh người. Hắc sắc quang điểm tuột khỏi tay, hình thể bắt đầu cấp tốc chuyển biến, do bất quy bất tắc, ngoại hình bành nhanh kéo duỗi, hóa thành từng đạo lớn nhỏ không đồng nhất hắc sắc lông chim, nhàn sắc ngăm đen, là trầm lắng, lóa ra một cái nhàn nhạt kim loại hào quang, xuyên thấu không gian, phát ra tiếng xé gió chói tai, hóa thành một đạo hắc sắc sóng chiều, từ chân trời cuốn tới, giống như vạn tiễn tề minh bắn phát mà đến, nhưng tốc độ này so sánh với rời cái dây cung mà nói là nhanh không biết bao nhiêu lần. Lóe lên dưới chân, rậm rạp chằng chịt số lượng không thể tính toán được lông chim như mũi tên phá không mà đến. Một kích thần thông này chính là đem hắc bào tu sĩ toàn lực bạo phát đi ra. Người này sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên là thần thông đối với hắn tạo thành hao tổn rất nặng. Chết đi cho ta. Hắc bào tu sĩ trong lòng điên cuồng gầm nhẹ, trong nháy mắt sát cơ gào thét ngang dọc. Thần thông chính là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, một khi thi triển, mặc dù là đồng cấp tồn tại tu sĩ cũng tuyệt đối vô pháp ngăn chặn, nghĩ muốn toàn thân trở ra tuyệt đối không có khả năng. Hắn không tin Lưu Vân này có thể ngăn chặn được hắn. Hắc vũ phá không, cùng ngập trời sát khí bắn nhanh, chớ có thể ngăn chặn. Có thanh bào tu sĩ đứng chắp tay, ngẩng đầu ngửa mặt, nhìn về phía hư không mũi tên kiểu hắc vũ. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, trong tròng mắt đen nhánh trầm mận nội liễm. Cờ hồ trong đó là trong suốt, không hề bận tâm, không hiện lên nửa điểm tâm tình chấn động. Thanh bào kêu phần phật, tóc đen phía sau tung bay, đối mặt với thần thông như vậy, bình nhiên không sợ hãi. Lấy tu vi của hắn ngày hôm nay, mặc dù không muốn bại lộ toàn bộ tu vi, đem cái hắc bào tu sĩ này muốn đả thương hắn như trước quá là si tâm vọng tưởng. Hôm nay nếu là thân phận bị ngộ nhận là cấm đạo sư, như vậy liền mượn cái thân phận mới, lần này triển lộ là các tộc tu sĩ trước mặt. Tiêu thần ý niệm mạnh mẽ nhúc nhích, không hắn gặp nửa điểm động tác, thân thể xung quanh nhất thời có rậm rạp cấm đạo phù văn điên cuồng ngưng tụ, hai bên cung cấp là cùng với tốc độ gần như dung hợp, hóa thành một chuỗi hình thể 365 biếng tinh thuần kiểu cấm đạo quang đạm, lóe ra một cái mắt chói quang, bao phủ phương viên ngàn trượng không gian. Tại đây cấm đạo phù văn tạo thành đoàn quang, trong đó là một linh lực quang tác hai bên nối liền, song phương duỗi ra cỏ lại, dường như hô hấp cùng một loại, từ từ hỗn loạn hóa thành chỉnh thể, tiến nhập vào trong một tần suất. Tại đây linh quang quang tác cò duỗi nhất trí, trong nháy mắt tiêu thần thân thể xung quanh không gian đem 365 viên cấm đạo phù văn ngưng tụ thành quang đoàn, nhất thời bộc phát ra vạn trượng linh quang, như là kiêu dương một loại không thể nhìn gần, làm như sợ hãi khủng bố khí tức chấn động từ đó chậm mãi tản mát. Cấm đạo thần thông tinh thần thủ hộ, lấy cấm đạo phù văn ngưng tụ ra 365 viên cấm đạo tinh thần thanh chủ thiên số cùng với chu thiên số phận, hai bên chính là kết cấu khí tức dẫn dắt xung động, bảo vệ uy năng cùng cường đại, có thể ngăn trở tất cả thần thông. Từ phương yên diệt trận không đủ lấy ngăn chặn được hắc vũ thần thông, nhưng cái tinh thần thủ hộ có thể nói đem toàn bệ thôn phệ. Độ kiếp cảnh giới, cấm đạo sư mạnh nhất thần thông thi triển về sau, thiên nhân cảnh trở xuống tuyệt đối vô pháp tổn thương người này thần thông bảo vệ. Cái này Lưu Vân chính là độ kiếp tu vi, có thể nói có khả năng thi triển ra thần thông như vậy, điểm ấy làm sao có thể nhỉ? Có lẽ bọn ta coi thường người này rồi, nếu không có vài phần nắm chắc, Lưu Vân này làm sao tùy tiện nhúng tay vào chuyện ngày hôm nay. Lưu Vân này có lẽ là đủ ảnh hưởng, thậm chí cải biến cuộc chiến. Thảo nào mà bàn thạch đối với người này coi trọng như vậy. Trận chiến này sợ là có chốt đáng xem rồi. Tầng năng lượng bên ngoài, nhân tộc tu sĩ đồng thời gầm nhẹ mở miệng. Trang diện lúc nhất thời chính là lộn xộn ồn ào không gì so sánh, sở hữu tất cả ánh mắt trong nháy mắt đi vào đến, nhìn đến phía hư không đứng thanh bào tu sĩ. Hắn tại xung quanh có 365 viên tinh thần kiểu cấm đạo quang đoàn trôi nổi, giống như thượng cổ thần minh hàng lâm. Tinh thần thủ hộ. Liễu Đông Ba nhíu mày, trên mặt thoáng ra vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Được xưng là độ kiếp cảnh giới cấm đạo sư mạnh nhất, phòng hộ thần thông, tinh thần thủ hộ, có thể nói là chặn thiên nhân cảnh trở xuống bất kỳ công kích nào mà không gây tổn thương. Chẳng qua hắn thấy, lại không gì hơn cái này. Lấy thực lực của hắn, nếu toàn lực bạo phát, chiến lực tăng vọt đến thiên nhân tam cảnh, đủ để đem trong nháy mắt bài trừ. Nhưng chẳng qua lúc này hắn coi trọng chính là Lưu Vân tiềm chất cơ. Đến độ kiếp, trung kỳ tu vi, tu luyện được thần thông cấm đạo thần thông tinh thần thủ hộ. Bên ngoài, biểu hiện rõ ràng người này, cấm đạo một đường, có thể nói đáng sợ thiên phú. Tương lai người này, nếu là bụng bồi dưỡng một phen, nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Nếu là có thể tấn chức thiên nhân cảnh, nghĩ đến thiên nhân cảnh cấm đạo sư khủng bố thủ đoạn, lấy thân phận của hắn, không khỏi có chút tâm động. Nếu như có thể đem chiêu mộ được làm thủ hạ, tương lai liền vô cùng có khả năng tranh đoạt gia tộc quyền lợi thời điểm nhiều hơn một cái đại trợ lực. Nghĩ đến đây, Liễu Đông Ba ngẩng đầu lên nhàn nhạt mở miệng. Trầm sinh, đi điều tra một chút tên Lưu Vân này bối cảnh. Nếu như hôm nay hắn có thể sống từ tử đấu ở giữa sân này đi ra, liền mời đến ta sử dụng. Thanh âm bình tĩnh, tràn đầy một cỗ nhàn nhạt không thể cự tuyệt bá đạo khí tức. Có lẽ Liễu Đông Ba xem ra, lấy hắn nhân tộc tu sĩ bên trong thanh danh địa vị cùng bối cảnh sau lưng, Lưu Vân đối mặt với hắn là ném cành ô liu tuyệt đối không có nửa điểm cự tuyệt chi ý. Dù sao đây chính là một hồi không nhỏ cơ duyên. Liễu Bách Sinh nghe vậy thì chính là trở tay lấy ra một ngọc giản, đem sự tình lạc ấn tiến nhập vào trong đó, giơ tay ném ra ngoài. Ngọc giản bay ra, tự nhiên có chuyên môn tu sĩ đem bắt lấy, bắt đầu là tinh vi mà nhanh chóng bắt đầu kiểm tra việc này. Thượng Uyển phòng đấu giá. Cử thật, ta đã nói Lưu Vân này tuyệt đối không phải đơn giản mà, không nghĩ đến hắn có thể ẩn giấu sâu như vậy. Đúng có khả năng lấy độ kiếp trung kỳ tu vi triển khai ra tinh thần thủ hộ, điểm ấy nhưng mà so với tổ chức là một mặt cực kỳ dám thối ra hỏa, cũng nửa điểm không yếu. Tính sai rồi, sớm biết rằng hắn có thủ đoạn này, lần trước gặp mặt liền phải là hào hào mượn một chút hơi danh tiếng. Tiểu tử này tuyệt đối là con chất của ưu cổ, tỷ giá đồng bạc tiềm lực cũng khó có thể đo lường mà. Vương Hòa Hòa chính là trong mắt bốc qua tinh quang, độ ảnh trong nháy mắt cảnh tượng rơi vào trong mắt hắn, ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, thiếu chút nữa liền muốn ào ào chạy ra. Lãnh đạm Thanh Loan nghe vậy, lãnh đạm nhìn một cái. Hiện tại hối hận còn sớm. Hôm nay từ đấu giữa sân, mặc dù hắn có thể thi triển ra tinh thần thủ hộ, cũng chưa chắc có thể sống mà đi ra. Nếu như hắn có thể thi triển cùng tinh thần thủ hộ, hướng phối hợp khác một đạo thần thông, có lẽ cục diện ngày hôm nay còn có nghịch chuyển khả năng, bằng không bàn thạch tiểu đội như cũ, lành ít dữ nhiều. Cô gái mở miệng, không chút khách khí đả kích Vương Mập Mạp vừa sinh ra phần kích thích này. Ách, điều này cũng đúng mà, tính ra có nửa tiềm chất, nếu như là chết đi thì coi như hết chuyện, cũng không có ý nghĩa gì. Cùng tinh thần thủ hộ phối hợp thần thông, cái này thi triển ra tựa hồ có chút là trắc trở. Ta nhớ tên kia chính là độ kiếp đỉnh phong trình độ tấn chức thiên nhân cảnh, lúc đó miễn cưỡng lĩnh ngộ tới mà. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tiểu gia hỏa cấm đạo thiên phú này qua thực thi thế gian hiếm có. Lưu Vân tuy rằng không kém, nhưng nói vậy thì vẫn còn sớm, sợ rằng có chút. Vương Hòa Hòa dùng đùi đắc ý, đang mở miệng lưu loát bên trong thì đột nhiên nín hơi im tiếng, trên mặt toát ra vài phần dại ra trí sắc, sắc mặt trắng bệch, môi loạn chiến, ngón tay khoan khoái lắc lư hướng vào bên trong, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Mặc dù luôn luôn lãnh đạm không gì so sánh, coi như là trời sập đất lở cũng không biến đổi sắc mặt. Cùng với thanh loan nữ tử này, hôm nay mặt cũng phải hơi ngẩn ra. Còn người lần đầu tiên toát ra vẻ khó có thể tin, đầy hết thảy là đơn giản. Giữa sân, cấm đạo tinh thần đã quay chung quanh nam tử, thoáng xua tay, lập tức tinh thần xoay tròn. Tỏa ra hàng ngàn hàng vạn lần tinh mang, tại đây, tinh mang bên trong điên cuồng hóa thành hắc vũ đột ngột tiêu thất. Sau đó trực tiếp xuất hiện cự ly xuất thủ hắc bào tu sĩ không đủ ngàn trượng bên ngoài. Đấu chuyển tinh di là cấm đạo thần thông đấu chuyển tinh di. Trời ơi, lão thiên ơi. Đại địa à, đại địa à, ông trời ơi. Nghĩ vương hoa hoa thế nào coi như một cái tu đạo thiên tài. Ta tự nhận phải làm trói lọi, vì thế gian này là làm sao mà có ai sánh bằng ta. Sao ta lại được gặp một cái tên yêu nguyệt gia họa như thế này. Độ kiếp trung kỳ có thể thi triển ra thần tinh cùng với tinh thần thủ hộ với đấu chuyển tinh di. Trời ơi, đả kích, thật sự đả kích. Lưu Vân tiểu tử so với ta năm đó thế nhưng là cương đại không chỉ một nửa điểm. Kêu rên hoàn tất, Vương mập mạp trên mặt toát ra một cỗ kiên quyết chi sắc. Tiềm lực cổ, tuyệt đối là một cái thật to tiềm lực cổ. Lưu Vân tiểu tử này chính là thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, nhất định nắm chắc cơ hội. Người này có thể hay không mượn hơi của hắn đi trước, hắn có thể nhất phi trùng thiên đi trước, cùng hắn thành lập tuyệt đối quan hệ thân mật. Ta và hắn nhất định phải kết bái. Nếu như lần này hắn không chết, ta Vương Hoa Hoa liền không tiếc bất cứ giá nào, trăm ngàn cân thịt béo toàn lực cắt để kết giao với hắn. Thanh Loan trên mặt toát ra vài phần nghiêm nghị, nghe vậy gật đầu, lần này cũng không có tiếp tục đả kích Vương mập mạp. Hiển nhiên trong lòng đã nhận hồi tiêu thần tiềm chất để cho bọn họ kết giao tư cách. Liễu Đông Ba hơi đứng dậy, trên mặt toát ra vài phần ngưng trọng chi ý, chau mày. Trong mắt tâm tính bất định hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở miệng. Trầm Sinh, không cần tiếp tục điều tra người này. Ta xác định Lưu Vân này tuyệt đối không thuộc về bất cứ thế lực nào. Bằng không, một gã cấm đạo thiên tài tuyệt thế tuyệt đối không có khả năng tại nhân tộc bên trong không có tiếng tăm. Đây là một cái chưa gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Ta nhất định muốn đem hắn thu thập vào trong tay. Nói vậy đã điều đạt đến một cái độ kiếp trung kỳ được thi triển đến tinh thần thủ hộ cùng đấu chuyển tinh di cấm đạo thần thông thiên tài tuyệt thế. Gia tộc trưởng lão nhất định đối với ta biểu hiện cực kỳ thỏa mãn. Trầm Sinh, đợi hết đây, đánh giá kết thúc. Người tự mình đi đến từ đấu tràng, lấy thanh danh của ta, mời Lưu Vân hướng vào trướng của ta. Thanh âm trầm thấp, lại khó nén được hưng phấn chi ý. Kiếm lớn, lần này lại là kiếm lời lớn. Nơi nhân tộc cứ điểm, tại là Thác Bạt Phong, nhất thời cao hứng sáng tạo. Nhưng mà trong đó liền là phiền chán cũng không ở một hồi lâu, liền do Liễu Đông Ba âm thầm tiếp nhận, vốn là một kiếm một chút linh thạch, thu mua bảo vật, không nghĩ tới, thu hoạch ngoài ý muốn, đạt được Lưu Vân thuần phục, liền biểu đạt tới ức vạn linh thạch, vô số chân bảo cũng không so sánh bằng hắn. Liễu Bách Sinh nghe vậy thì trong lòng chấn động, lập tức kính cẩn xưng. Trong nháy mắt là hơi hiện lên vài phần cố địch chi ý. Hắn đi theo Liễu Đông Ba bên cạnh hơn ngàn năm, biết nhà mình thiếu chủ từ trước đến nay tâm tư âm trầm, cực nhỏ như vậy yêu thích lộ ra bên ngoài, đủ biết nỗi lòng kích động đến trình độ nào. Hắn mặc dù cùng với Liễu Đông Ba chính là tâm phúc, nhưng từ chất có hạn, vô pháp trở thành thiếu chủ trợ lực của hắn. Đã định là vô pháp đạt được chân chính coi trọng rồi. Có lẽ Lưu Vân này một khi gia nhập, rất nhanh liền thay thế được, thậm chí vươn lên trước mặt thiếu chủ trong lòng địa vị của hắn. Tuy rằng hắn không cam lòng, nhưng đối với Liễu Đông Ba mệnh lệnh, hắn không dám nửa điểm vi phạm. Đối với thiếu chủ tính tình, hắn vô cùng sạch sẽ. Tuyệt đối không cho phép thủ hạ đối với hắn có ý tứ nửa điểm vi phạm sai lầm gì cả. Bằng không một khi phát hiện, nghĩ đến cái loại kết quả bi thảm kia, Liễu Bách Sinh chính là linh linh đánh đánh. Một trận dùng mình, trong lòng cùng một tia dị dạng thần niệm lúc đó cùng nhau chôn vùi. Cấm đạo thần thông thủ hộ chính là thiên nhân cảnh trở xuống, cấm đạo sư mạnh nhất phòng hộ thần thông. Có một, không hai, một khi thi triển, thiên nhân cảnh trở xuống, toàn bộ toàn lực xuất thủ cũng không có cách nào đem thương tổn cấm chế bảo vệ tù sĩ, cho dù tầm thường là thiên nhân tồn tại. Như muốn phá vỡ, muốn là phá vỡ một ít thủ đoạn. Cấm đạo thần thông có chút huyền ảo, cấm đạo sư bên trong có thể đem hắn tìm hiểu, giữ lại. Chỉ ít là thần thông này phòng hộ thần thông cũng không có phí công sức. Không biết vị kia tiêu hiền tiêu hao lớn, linh lực khai sáng ra một loại khác cùng với chi phối thi triển thần thông, chính là đấu chuyển tình gì. Cấm đạo thần thông, đấu chuyển tình gì, cùng tinh thần thủ hộ phối hợp sử dụng, có thể đem thiên nhân cảnh trở xuống thần thông nghịch chuyển, gậy ông, đập lưng ông. Uy năng tất nhiên có thể kinh người không gì so sánh. Có tinh thần thủ hộ, che chở tu sĩ không bị tổn thương, lại có đấu chuyển tinh di, nghịch chuyển thần thông, phản xạ tổn thương. Hai cái chồng chất, thiên nhân cảnh trở xuống, không phải là đối thủ. Hơn nữa một trọng yếu ở điểm này, có thần thông lĩnh ngộ tinh thần thủ hộ cùng đấu chuyển tinh di, hai đạo cấm chế thần thông đại cấm đạo sư này. Ngày sau, chỉ cần tu vi đầy đủ có thể trực tiếp tấn chức thiên nhân cảnh. Một khi tấn chức thành công thiên nhân, mượn nhờ huyền ảo cấm đạo thần thông, cấm đạo sư có khả năng bộc phát uy năng trong nháy mắt là tăng vọt vô số lần, đạt được cực kỳ khủng bố hoàn cảnh có thể nói hủy thiên diệt địa. Mỗi một tên thiên nhân cảnh cấm đạo sư đều có thể vượt cấp khiêu chiến chiến lực, lấy cấm đạo nhập đạo, vốn là lập một con đường khác mà, tu luyện chắc trở, trọng trọng, làm sao mà có thể so sánh với đại đa số tu sĩ tự động mà lục lọi, không bằng chính thống tu luyện một loại. Có thể chính mình vì vậy có một cái thành tựu, có khả năng tu hoạch cùng với viễn siêu tầm thường. Chuyện thế gian vốn là công bình so sánh, nỗ lực nhiều thì đạt được nhiều, nỗ lực tầm thường thì đạt được tầm thường. Tuyệt đối không có ăn là không trả tiền cơm trưa được. Bởi vì vậy, ở trước mắt tiêu thần thì thi triển tinh thần thủ hộ cùng với đấu chuyển tinh di, Vương Mập Mạp và Lãnh Đạm Thanh Loan cùng với Liễu Đông Ba mới có thể thất thố như vậy. Về phần những tu sĩ khác, tức đến đột nhiên bạo phát ra một mảng triệt để kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, ánh mắt lần nữa hướng về tinh thần bao vây, dung nhập vào tinh mang bên trong bóng lưng, chưa phát giác vài phần ước ao cùng kính nể. Hắc vũ thần thông nghịch chuyển, hắc bào tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, hắn có khả năng phát ra mạnh nhất thần thông. Nhưng mà không đem hắn ngăn chặn xuống tới thực lực, hắn thét chói tai, người này luống cuống chân tay thủ hộ xuất thủ, cần phải giữ được tánh mạng mình, nhưng trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Đơn giản trong lòng, người này rõ ràng hắc vũ thần thông uy năng bạo phát, hắn tuyệt đối không ngăn chặn được. Hắc vũ hạ xuống tê dại như là mưa gió tanh, đem hắc bào tu sĩ thân thể nuốt hết, thét lên không ngừng. Đợi đến hắc vũ cuồn cuộn đi qua, người này thân ảnh từ lâu triệt để tiêu thất, thân thể nguyên thần tất cả bị chính thần thông nhà mình xé thành bột mịn, triệt để chôn vùi. Kết quả như vậy, người nào dự liệu cơ chứ? Tiêu thần như trước đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, phong vân khinh đạm, không hiện ra sâu cạn trong đó, chỉ đem Lý Vân Kỳ thủ hạ một người đã đánh chết. Hôm nay hắn bên ngoài cơ thể chính là hai đạo cấm chế thần thông linh quang lóe lên, bang ba khí tức chậm rãi tỏa ra, như viễn cổ hung thú cùng một loại ở thời gian, bá đạo tuyệt luân, bế nghệ thế gian tất cả sinh linh. Đến tận đây, song phương đội ngũ đánh giết đã bị ép đình chỉ, đồng thời thu tay lùi lại, sắc mặt khác nhau, tất cả lộ ra khiếp sợ hướng tiêu thần nhìn lại. Bàn Thạch vừa mừng vừa sợ, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Cũng may lúc đó hắn mở miệng mời chào Lưu Vân gia nhập tiểu đội, bằng không hôm nay hắn lầm nguy, thảo nào có thể cho hắn một loại áp lực kính nể cảm giác. Nguyên lai dĩ nhiên là một gã tu vi vô cùng cường đại cấm đạo sư. Hôm nay Lưu Vân đạo hữu tương trợ, từ trận đấu này đánh nhau cuối cùng người thắng tất nhiên là bọn họ. Nghĩ đến việc này, lập tức để cho Diệt Vong huynh đệ nhớ tới cái đáng thương dáng mạo báo thù, khiến cho cái thiết huyết hán tử nhịn không được mù quáng con người. Về phần tiêu thần, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Thần, Dạ Tức, bốn người đôi mắt trừng lớn, con ngươi kịch liệt co lại, hiển nhiên nỗi lòng chấn động cực kỳ lợi hại. Người này liếc người kia, trong mắt tất cả nhịn không được toát ra vài phần khâm phục chỉ ý. Không hổ là bản thạch lão đại, không nói, chỉ cần phần nhãn lực thôi, liền bọn họ không thể so sánh. Ai có thể nghĩ tới, tu vi gần như là độ kiếp trung kỳ Lưu Vân, có thể như vậy, trong thời gian ngắn, thâm tàng bất lộ, đánh chết độ kiếp đỉnh phong tu sĩ. Mà làm thù, không thể nghi ngờ, mấy người trong đó đến trùng kích mạnh nhất. Cô gái sắc mặt dại ra chỉ trong chốc lát, bỗng nhiên đỏ lên, lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra vài phần hổ thẹn chi ý. Nàng sở dĩ đối với Tiêu Thần lãnh đạm, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn trong lòng đối với nàng không có hảo ý, còn nữa bởi vì Tiêu Thần tu vi yếu kém, tại làm thù xem ra không để cho nàng coi trọng tư cách. Nhưng hôm nay Tiêu Thần biểu hiện không khác gì trực tiếp là quát sạch sẽ, quát nàng, khiến cho cô gái này trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chê cười, Tiêu Thần ngày hôm nay biểu hiện ngoài tư chất, nếu là quả thật là tham luyến mỹ sắc, chỉ cần hắn lộ ra gia nhập vào nhân tộc, bất kỳ thế lực nào cũng đều nguyện vọng chi ý, tuyệt đối sẽ đạt được hoan nghênh, mỹ nhân càng là nhiều như là nước chảy đến. Thậm chí, càng thêm mỹ mạo hơn nàng. Nghĩ đến bản thân nhiều lần vô lễ, Tiêu Thần đều có thể nhất nhất mà nhường nhịn, đồng thời chưa thoát ra nửa điểm dị dạng thái độ, càng làm cho Lam Thu trong lòng có chút bất an. Chẳng qua cũng là may mắn bản thân mình chưa quá mức quá phận, bằng không chọc giận Lưu Vân Đạo Hữu, chỉ sợ là muốn nếm một chút đau khổ. Lam Thu âm thầm hạ quyết tâm, được lần này mọi chuyện bỏ qua, liền tìm một cơ hội chăm chú hướng Lưu Vân Đạo Hữu xin lỗi. Cô gái này tâm tính chuyển biến, lần nữa chứng minh tù trần giới, thực lực trí thượng ý kiến, bằng không Lam Thu biết được bản thân sai lầm, tuyệt đối sẽ không hướng thực lực không bằng bản thân Tiêu Thần xin lỗi. Bản thạch tiểu đội một đám thành viên tất nhiên là yêu thích không gì so sánh, nhưng Lý Vân Tiêu cảm giác đám người vừa giận vừa sợ, sắc mặt âm trầm không nói gì. Vốn tưởng rằng đám Lý Vân Kỳ kia lại tức đến dục sôi, cuộc chiến ngày hôm nay tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng Tiêu Thần ngang trời xuất thế lại để cho bọn họ trong nháy mắt sinh ra vô tận kiêng kỵ, tiếp theo trong lòng thấy lạnh cả người, tự nhiên là ngược dòng dựng lên. Có thể nói dùng thân thể của bọn họ một trận cứng nhắc, cần biết ngày hôm nay đang ở tử đấu bên trong sân, cùng đối thủ trong lúc đó là nhất phương có thể sống sót. Hôm nay bàn thạch tiểu đội hơn nữa cùng với Tiêu Thần chiến lực kinh người như vậy cấm đạo sư, đối với bọn họ mà nói tự nhiên không phải tin tức tốt, nếu không địch lại, sợ rằng hôm nay liền khai báo khỏi nơi này. Nghĩ đến điểm này, khả năng này lộ ra một cỗ sợ hãi không thể khống chế cùng với Lý Vân Kỳ bên trong. Người này tư chất một loại, phẩm chất thấp kém, làm xăng làm bậy dựa vào bối cảnh sau lưng, thủ hạ thì mạnh mẽ. Hôm nay tiếp nhận trăm tộc thí luyện cũng bởi vì gia tộc quy định bất đắc dĩ hắn mới đi, bằng không lấy tính tình của hắn sẽ không bao giờ tiến nhập loại nguy hiểm địa vực này. Mới vào trong tộc quần chiến trường, người này quả thực là nghiêm túc cẩn thận khiêm tốn hành sự một đoạn thời gian, nhưng về sau mắt thấy tộc quần thí luyện từ chiến trường là nghe đồn không có hung hiểm như vậy, hơn nữa muội muội của mình tự mình trong gia tộc muốn tới hai gã cương đại kiếm tu hộ vệ cho mình, cho nên gặp phải dị tộc cường giả tập sát cũng muốn ôm hận đi vào hoàng tuyển, còn hắn thì vẫn hào hào đứng nơi đó. Người này cam đản chính là từ lớn lên một ít rồi khôi phục đến phần kiêu ngạo thường ngày. Chẳng qua nhân tộc Tiêu Thần quật khởi dẫn đến một loại chấn động, nhân tộc tao ngộ dị tộc chèn ép, thế cục nhất thời nguy hiểm đứng lên. Lý Vân Kỳ như là chim sợ cánh cong, rất sợ hãi đánh mất mạng của mình, nên hắn vội vàng trốn vào độc giác lãnh địa bên trong, tốn hao đại lượng nguyên thạch mua đủ chỗ trạch viện, là âm thầm tìm các dị tộc tu sĩ cả ngày vui mừng chuẩn bị đang làm ở nơi này, đến tộc quần thí luyện kết thúc sau đó trực tiếp trở về gia tộc. Hắn chỉ bởi vì gia quy mới bắt thực sĩ tiến vào tộc quần thí luyện, mà đối với cái những mà gọi là công tích hay gì đó nửa điểm hắn không để trong lòng. Thiếu chủ như vậy, một đám hộ vệ tự nhiên vui vẻ dễ dàng, một đoàn người ngựa liền vui sướng hài lòng thành lập một cuộc sống tạm bợ xa hoa, chẳng phải chém giết gì cả. Thẳng đến về sau, tộc nhân cấp tốc quật chiến trường, nhất cấp tộc quần chiến trường thiên tài thế rộn ràng mới cùng với nhân tộc xuất thủ